Chương 2. 693 chướng ngại vật. Chỉ là đáng tiếc, tiểu mục đoàn người này không có một cái chú ý nàng, bọn họ ăn xong thứ gì về sau, cảm giác cu nở dê nghỉ ngơi đủ rồi, liền hơi thu thập một chút khí cụ, tiếp tục hướng nằm núi ý chỗ sâu bơi đi. Nghi An nhìn thấy lại không ai mở miệng hỏi một chút nàng là có bị thương hay không, kinh hãi như thế nào, đáy lòng không khỏi tràn đầy các loại ủy khuất. Rất nhanh, An Nam Vương Thế Tử liền lấy cơ quận chúa chấn kinh, hoạt động như vậy hủy bỏ, mệnh một đoàn người từng người về nhà. Mà chính hắn thì thuận lý thành trương đem Nghi An quận chúa mang đến trong cung. An Nam Vương Thế Tử cuộc nháo kịch kia kết thúc về sau, tiêu mục một đoàn người một đường cười cười nói nói tiếp tục dạo chơi trong chốc lát, thẳng đến xế chiều mới tan cuộc. Một đêm ngủ không ngon kiều mục, lúc này đổ là hơi mệt chút. Lên xe ngựa sau tìm thái tử làm gối dựa, vốn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một phen, không nghĩ tới dựa vào thái tử không đầy một lát lại liền ngủ mất. Mặc Liên đưa tay vuốt ve sau gáy nàng, lấy đầu thật mỏng gấm thảm cho nàng che ở trên bụng. Một bên tiểu hòa thượng nằm ngã chồng vó, chơi một ngày đã sớm mệt mỏi nằm nga y ho ho đi. Mặc Liên dứt khoát để xa phu giá xe dừng lại, để xe ngựa dừng sắt ở bên đường, để hắn kiểu kiểu thật tốt đổ ngủ bù. Kiều Mộ Cước chừng ngủ có một canh giờ, mới tỉnh lại. Khi thấy xe ngựa của mình như cũ tại nằm sơn nơi chân núi hạ lúc, không khỏi có mấy phần im lặng. Không đi a, xe ngựa lắc lư, quấy rầy ngươi đi ngủ. Mặc Liên rồi ngón hất ra nàng tung bay ở trên hai gò má mấy sợi tóc, hiện tại đưa ngươi trở về. Kiều Mộc gật đầu một cái, đưa tay đánh cái nho nhỏ ngáp, vừa nghiêng đầu nhìn thấy tiểu hòa thượng bày ra tứ chi nằm ở nơi đó đang ngủ say, không khỏi có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này cũng mệt mỏi một ngày, liền theo hắn lại ngủ một chút nhi đi. Sa phu thở phào một cái, cưới ngựa xe đi rời đi nằm nụ y phạm vi, hướng thành nội mà đi. Mặc Liên từ xe cách bên trong xuất ra trước đó chuẩn bị xong nước trà điểm tâm, cho bản thân cô vợ nhỏ ném uy trong chốc lát. Tiêu Mục giống như là tựa như nhớ tới cái gì, không khỏi một mặt tò mò hỏi nói, Mặc Liên, ngươi nói cái kia An Nam Vương Thế Tử, chơi tình cảnh như vậy là vì cái gì đâu, hắn muốn cưới Nghi An quận chúa làm cô vợ trẻ, hắn thích nàng. Mặc Liên không khỏi bật cười, giữa bọn hắn có thế có cái gì có thích hay không, nhiều lắm là chính là lợi ích. Tiểu gia hỏa nhếch miệng, bưng nước trà vừa muốn uống một ngụm, chợt thấy xe ngựa có chút dừng lại. Nàng đến bên miệng một miệng nước trà, suýt nữa đều đổ đi ra. Thái tử tay mắt lanh lẹ, vội vàng một nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, giúp nàng ổn định thân hình. Thế nào? Người đánh xe, kỹ thuật lái xe vẫn là có thể, bình thường không có như vậy lỗ mãng, đem chiếc xe giá được vui vẻ sẵn sàng. Điện hạ. Là phu xe kia khẩu khí thêm mấy phần kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Tiêu Mục đưa tay vén rèm lên, chỉ thấy người đến người đi trên đường cái, một chiếc xe ngựa bị người ngăn ở giữa đường. Chống nạnh đứng tại xe ngựa trước, mang theo 4-5 cái trong cung thị vệ nữ tử, thật đúng là có mấy phần nhìn quen mắt. Mặc Liên, ngươi mau đến xem, người kia là ai a? Nhìn xem, có chút nhìn quen mắt. Tiêu Mục nhịn không được đưa tay giật giật tay áo của hắn. Mặc thái tử đem đầu tiến đến bên cạnh nàng, ra bên ngoài như thế nhìn một cái, sắc mặt cơ hồ là nháy mắt liền đen lại. Tiêu Mục gặp hắn biểu lộ dây lát thay đổi, không khỏi một mặt tò mò hỏi nói, người kia là ai nha? Tứ công chúa Mực Sương, ngăn ở giữa đường chính là nữ tử này, quả thực ngay cả nửa điểm vương gia thể diện đều không cần, mất hết Mặc ra mặt mũi. Mặc Liên đen bình tĩnh khuôn mặt vừa muốn đi vén rèm tử xuống xe.